Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141, chương 142, thứ nhất đếm ngược. Sau 4 ngày, Thiên Đấu Đế Quốc khai mạc thức đem tổ chức. Khai mạc thức lựa chọn tại Thiên Đấu Đế Quốc Thiên Đấu Đại Đấu Hồn Thành. Sớm tại vài ngày trước vé vào cửa liền đã bán hết. Diệp Vũ đám người đã sắp đến Đại Đấu Hồn Thành, người chung quanh rất nhiều, đều là tuổi trẻ hồn sư, hiển nhiên là kẻ dự thi, ào ào ngẩng đầu rộng rãi ngực đi vào Đại Đấu Hồn Thành. Diệp Vũ bọn người mặc lấy hiệu trưởng định chế đồng phục, bởi vì lúc trước thắng rất nhiều tiền, rất giàu có, cho nên đồng phục không phải xanh biếc. Sau lưng cũng không có thêu thành chiêu mở ra quảng cáo như thế nào chứ. Đến mức cái này đồng phục cái dạng gì, Diệp Vũ sau khi thấy đều hơi kinh ngạc. Cao cổ miệng trường bào màu đen, phía trên tô điểm 5 đóa hồng vân, áo đen hồng vân, biểu tượng tảng sáng ý tứ. Diệp Vũ bọn người mặc lấy dạng này nhìn xuống, lộ ra phiêu giật lạnh lùng, rất có khí thế. Diệp Vũ cảm thấy y phục này cùng Akatsuki y phục qua giống. Áo tư tạp nói, chúng ta đồng phục tốt khốc a, rất thích. Đái Mộc Bạch nói, chúng ta là cầm vô địch, tự nhiên muốn khốc một điểm đồng phục. Đúng lúc này, chào phúng tiếng vang lên. Cầm vô địch, các người thì đừng có nằm mộng. Đái Mộc Bạch đám người sắc mặt lạnh lẽo, lần theo thanh âm nhìn sang, 11 người đội ngũ đi tới. Thân mang trường bào màu xanh nhạt, phía trên thêu lên Thương Huy hai chữ. Những người này hiển nhiên là Thương Huy học viện. Đối Thương Huy học viện, bọn họ có ấn tượng. Lúc trước cái kia Thương Huy lão sư Diệp Chi Thu cũng là bị Diệp Vũ giết. Đương nhiên, những người này cũng không biết. Diệp Vũ thản nhiên nói, một đám gân gà. Nghe vậy, Thương Huy học sinh sắc mặt trầm xuống. Dám nói chúng ta là gân gà. Chúng ta thế nhưng là Thương Huy học viện thiên tài. Các ngươi là cái gì cái học viện? Diệp Vũ nói, Sử Lai Khắc, lần này không phải đại biểu Lam Phách học viện tham chiến, mà chính là Sử Lai Khắc. Nửa năm trước Lam Phách học viện đem tên đổi thành Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Cái nào tiểu địa phương dế nhũi trường học? Mã Hồng Tuấn tức giận chuẩn bị động thủ. Lúc này, một đạo cứng cáp có lực âm thanh vang lên. Các ngươi đang làm gì? Nghe được thanh âm, Thương Huy học viện học sinh hơi biến sắc mặt. Nhất thời thẳng tắp đứng thẳng. Tôn kính nói, thời lão sư, nhìn đến người này, Diệp Vũ biết hắn là ai. Thời niên, cũng là cái đưa hồn cốt. Mã Hồng Tuấn chào phúng. Tiểu Bạch Cầu nhóm chủ nhân đến rồi a, nghe lời rất nhiều, cũng không cắn người linh tinh. Nghe vậy, Thương Huy học sinh trong lòng phẫn nộ, quyền đầu nắm chặt. Thương Huy học sinh tức giận, đợi chút nữa trận đấu hy vọng có thể đụng phải các ngươi. Đụng phải về sau, nhất định đem bọn ngươi đào thải, trở thành một tên sau cùng. Diệp Vũ nói, vậy còn không bằng hiện tại đánh một trầu. Ta một người cùng các ngươi động thủ. Nghe vậy, những học sinh này kinh ngạc. Một người, thời niên không hề bận tâm khuôn mặt cũng là kinh ngạc. Tiểu tử này có ý tứ gì? Nghe vậy, Thương Huy học sinh gật đầu. Tốt, ngươi nếu không muốn dự thi, chúng ta liền thành toàn ngươi. Trong lòng bọn họ bật cười, cảm thấy Diệp Vũ thật sự là ngu ngốc. Huy, ý của ngươi là một người đánh chúng ta 11 người. Đương nhiên, ha ha ha, buồn cười. Vậy chúng ta thì thỏa mãn ngươi cái này ngu xuẩn yêu cầu. Chúng ta cùng tiến lên. Thời lão sư, chúng ta có thể động thủ đi. Ở chỗ này đánh bại hắn, đội ngũ của bọn hắn cũng liền thiếu mất một người dự thi. Đối với chúng ta mà nói có lợi mà vô hại. Thời niên tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng những học sinh này đều là Thương Huy thiên tài, đều là 24 tuổi, tuổi tác thể rất tốt, đẳng cấp đều tại 39 cấp. Hắn tự tin đội hình như vậy, tiến vào trận chung kết không có vấn đề, mà đối phương chỉ là một người, xem ra cũng mới 12 tuổi hai bên. Cái này Sử Lai Khắc học viện hắn cũng hoàn toàn chưa từng nghe qua. Nhẹ gật đầu, vậy các ngươi ra tay đi. Thương Huy 11 cái học sinh nhất thời cười lạnh tiến lên, đem Diệp Vũ cho hiện lên vòng hình vây quanh. Người tiểu tử này không muốn dự thi từ bỏ danh ngạch a. Hết lần này tới lần khác lựa chọn phương thức như vậy, thì để cho chúng ta thỏa mãn hắn. Xem ra mới 12 tuổi 13 tuổi, chúng ta 11 người không dùng võ hồn liền có thể dây bại ngươi. Động thủ, lĩnh đội người quát khẽ một tiếng, 11 người liền chuẩn bị xông đi lên. Đối Diệp Vũ quyền cước tăng theo cấp số cộng. Thế mà, khi bọn hắn vừa có động tác thời điểm, Diệp Vũ động, trong nháy mắt, thời niên sắc mặt kinh biến. Các ngươi nhanh mở võ hồn. Thế mà, Diệp Vũ tốc độ quá nhanh, cho dù nhắc nhở đã không kịp. Thời niên nhất thời phóng thích võ hồn chuẩn bị công kích Diệp Vũ. Nhưng lúc này Phất Lan Đức một cái lắc lư lướt đến trước người hắn, thản nhiên nói, thời niên, đã lâu không gặp, nếu là bọn nhỏ ở giữa đã nói xong chiến đấu, ngươi có thể không thể ra tay. Thời niên sắc mặt cực kỳ khó coi, mau tránh ra, không cho. Phất Lan Đức bảy cái hồn hoàn luật động, ngăn trở thời niên. Lúc này, từng tiếng kêu thảm đồng thời phát ra, Diệp Vũ nhanh chóng lắc lư, bởi vì cái này 11 người ngay tại Diệp Vũ trước mặt. Cho nên một giây thời gian, thì có 6 cái bị nhanh chóng đánh bay, những người khác sắc mặt đại biến muốn lui lại, nhưng cũng không kịp, sau cùng 4 cái bởi vì là sau cùng bị công kích, nhanh chóng lùi về phía sau có một chút thời gian phóng thích võ hồn. Sử dụng hồn kỹ, trực tiếp phát động công kích. Thế mà đối mặt Diệp Vũ tự thân thể thuật, liền bị đánh bay, cánh tay tiếng tạch tạch vang lên, kêu thảm bay ra ngoài. Không trung 11 đạo huyết sương mù phun ra. 2 giây thời gian trôi qua, Thương Huy 11 cái học sinh toàn bộ ngã xuống đất, tại trên mặt đất thống khổ kêu thảm, cánh tay trái hoàn toàn phế đi. Lực lượng vọt tới toàn thân, kịch liệt đau nhức vô cùng, toàn bộ đều bị trọng thương. Đúng lúc này, tại hồn đạo khí khuếch đại âm thanh ra thông báo tiếng vang lên. Dự thi chiến đội chuẩn bị báo danh, sau 10 phút không có báo danh, sẽ tùy thuộc vì bỏ quyền. Diệp Vũ nói, viện trưởng, chúng ta đi thôi. Phất Lan Đức thu hồi võ hồn, theo Diệp Vũ bọn người đi báo danh. Thời niên muốn đi báo danh, nhưng dạng này trạng thái, ghi danh cũng không dùng. Trận đấu sau 30 phút thì sẽ bắt đầu. Căn bản không kịp thông báo Thương Huy học viện lại phái học sinh đến. Cho dù thông báo đến, muốn tới đến thiên đấu thành, cũng cần 2 ngày thời gian. Nhìn trên mặt đất kêu thảm đứng không dậy nổi học sinh, thời niên sắc mặt vô cùng âm trầm, đáng giận, hắn biết. Bọn họ đã mất đi tư cách. Các ngươi một đám rác rưởi. Thời niên giận dữ. Bọn họ 11 người toàn bộ khóc. Lão sư, chúng ta không có thể dự thi sao? Dự thi cái giám. Các ngươi bộ dạng này còn thế nào đánh? Một cái đại hồn sư hiện tại là có thể đem các ngươi toàn giải quyết. 11 người có 6 cái trực tiếp ngất, còn lại đều là trọng thương. Thời niên nổi giận đùng đùng rời đi. Hồi Thương Huy, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Vừa tới thiên đấu, chuẩn bị ở trong trận đấu rực rỡ hào quang bọn họ, hiện tại cũng không cách nào tham gia. Bọn họ đối Diệp Vũ vô cùng oán hận, đồng thời lại khiếp sợ. Làm sao lại lợi hại như vậy? Bọn họ dắt dìu nhau ngất đồng bạn, từng bước một lảo đảo rời đi. Sau 10 phút, thông báo âm vang lên, bởi vì Thương Huy học viện không có tới đưa tin, cho nên coi là bỏ quyền. Lần này trận đấu, tất cả dự thi học viện chiến đội đều đã báo danh. Cho nên, Thương Huy học viện tại lần này cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn bên trong bài danh thứ nhất. Đếm ngược, thanh âm tại đại đấu hồn thành quanh quẩn. Đi ngang qua người nhìn đến 10 trên người một người đồng phục Thương Huy hai chữ. Ào ào bật cười, mau nhìn, là bọn họ, thứ nhất đếm ngược, lợi hại, ha ha ha, bọn họ bị người nào đánh. Quá xui xẻo đi, không cách nào dự thi. Thành thứ nhất đếm ngược, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.